Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328: Huyễn mộng điều tiết tĩnh. Lý Phàm không có lập tức trước đi giải cứu đang bị thống khổ tra tấn tiểu cô nương, mà là thông qua cảm thụ lục tiết tĩnh trên thân phát sinh hết thảy, chậm rãi thể ngộ thuộc về chủ nhân quyền hành. Có thể mơ hồ cảm nhận được quanh thân nàng hình ảnh, còn có thể trực tiếp tại trong đầu của nàng nói chuyện, đối nàng ra lệnh. Nhìn như vậy đến, trước đó khối kia truyền tin linh phù ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngược lại sẽ lưu lại sơ hở, vẫn là thu hồi tốt. Lý Phàm cứ như vậy không nhanh không chậm, chậm rãi bay đến lục tiết tĩnh bên người. Ở vào thời gian dài đau đớn bên trong, nàng khuôn mặt đã tái nhợt như là tờ giấy trắng, cả người đều rất giống vừa mới bị theo trong nước vớt lên đến một dạng, bị mồ hôi thấm ướt. Linh lung tinh tế thân thể tại thấm ướt trong suốt quần áo phía dưới như ẩn như hiện. Lý Phàm song tay đè chặt, khống chế lại lục tiết tĩnh run không ngừng thân thể. Linh lực xuất thể, tại trong cơ thể nàng chảy dạo qua một vòng. Thân thể của đối phương giống như đối với hắn hoàn toàn không đề phòng đồng dạng. Trong nháy mắt, Lý Phàm liền hoàn thành thăm dò. Thiếu nữ cũng tại Lý Phàm trong mắt, lại không cái gì bí mật có thể nói. Thấy rõ ràng lục tiết tĩnh trong đan điền trúc cơ kỳ vật lúc, Lý Phàm không khỏi lòng sinh cảm khái. Một mảnh băng phong thiên lý cánh đồng tuyết, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được rất nhiều thành trì, thôn trang hơi co lại cảnh tượng. Một đạo tin tức chỉ một thoáng hiện lên ở trong đầu hắn. Địa chi kỳ vật, Lẫm Đông bông tuyết, không hổ là vạn tiên minh đỉnh cấp tiên nhị đại. 23 tuổi liền có thể trúc cơ không nói. Trúc cơ kỳ vật vẫn là cùng tự thân thể chất, công pháp đều là tương tính tương hợp địa chi kỳ vật. Nhân sinh của nàng khởi điểm, cũng là tu sĩ tầm thường châu ngựa cả một đời đều không thể với tới tồn tại. Đáng tiếc, não tử không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Trong lòng không một chút thương hương tiếc ngọc chi ý. Lý Phàm tiếp tục tự thân nghiên cứu. Thể nội chỉ có thuần túy linh khí, không có còn lại bất luận cái gì năng lượng kỳ dị. Cũng không có trận pháp, cấm chế dấu vết, chấm ngoặc kép, loại thống khổ này nơi phát ra. Chấm ngoặc kép, giống như là trực tiếp thông qua bản nguyên, sửa đổi thân thể tầng dưới chót nhất thiết lập. Không có chủ nhân, thì đã mất đi sinh mệnh dựa vào kéo dài cơ sở. Loại thủ đoạn này, không thể tưởng tượng, hắn chính âm thầm cảm thán thời điểm. Lục tiết tĩnh lại bị hành hạ rất lâu. Khí tức càng ngày càng như, nghiêm chỉnh muốn không được. Cơ hồ cách tử vong chỉ có cách nhau một đường. Nàng dãy giụa động tác cũng càng ngày càng yếu. Đồng tử bắt đầu tan rã. Chủ nhân, cứu ta. Lý Phàm trong đầu bỗng nhiên vang lên lục tiết tĩnh thanh âm. Thì vào thời khắc này, có lẽ là tại bản năng cầu sinh điều khiển, nàng rốt cục triệt để hướng Lý Phàm khuất phục. Lý Phàm mỉm cười, tay phải khẽ vuốt đỉnh đầu của nàng. Hô, lục tiết tĩnh thân thể bỗng nhiên cong lên, dường như rốt cục có thể thông thuận hít thở, kịch liệt thở hổn hển. Đồng thời, có lẽ là trước đó thời gian dài đau đớn mang tới hậu di chứng, kéo dài sau một thời gian ngắn, thân thể của nàng lại nhanh chóng rơi xuống, bắt đầu không quy luật run rẩy. Lý Phàm từ đầu đến cuối không có buông ra tay của mình. Không biết qua bao lâu, lục tiết tĩnh mới chậm rãi khôi phục bình thường. Thân thể cùng tinh thần đã đạt tới mức cực hạn có thể chịu đựng. Nàng tối tăm ngủ thật say, còn quá trẻ ấu trĩ. Cứ như vậy trở về, e là cho dù việc quan hệ chính mình sinh mệnh, cũng muốn lộ ra chân ngựa, còn cần lại chỉ đạo một phen. Lý Phàm nhìn lấy đang tại trong hôn mê, trên mặt nổi lên một vệt không bình thường đỏ bừng lục tiết tĩnh. Thu hồi tay phải, ngược lại hướng về mi tâm của nàng nhẹ nhàng một chỉ. Vân Thủy Huyễn Mộng Công, phát động, theo tấn thăng kim đan kỳ, thần thức cường độ có một cái bay vọt về chất. Lý Phàm bện thành mộng cảnh, cũng càng chân thực lên. Lần lượt mộng cảnh trong luân hồi, Lý Phàm lấy chủ nhân thân phận, nương theo chỉ đạo lấy lục tiết tĩnh, ứng đối trở về sau các loại khả năng tình huống. mà tại những thứ này từ đường tuyết tĩnh trí nhớ làm chủ thể bện thành trong mộng cảnh. Lý Phàm cũng đối mẹ của nàng, Lục Khê Thiền có cái đại khái hiểu rõ, cực kỳ cường thế, trưởng khống muốn cực mạnh, sớm thì vì Lục Tuyết Tĩnh định ra con đường tu hành. Công vụ bề bộn, bản tôn không cách nào thời khắc làm bạn hài tử, chỉ lưu một bộ phân thân trông giữ. Đã nói là làm, cùng hài tử không có bất kỳ cái gì tình cảm câu thông. Nếu không phải ta xuất thủ, cơ hồ liền đem hài tử dạy phế đi. Lý Phàm âm thầm lắc đầu, làm mặt trời lại lần nữa xuống núi thời điểm. Lục Tuyết Tĩnh cuối cùng từ vô cùng huyễn mộng bên trong thức tỉnh. Trong mắt mê mang dần dần tiêu tán. Khi nhìn đến Lý Phàm trong nháy mắt, nàng vô ý thức hô. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, nhưng rất nhanh, nàng thì ý thức được không đúng. Trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Thân thể cũng đã hình thành bản năng. Lại thêm vừa mới cái kia như rơi vô gian luyện ngục giống như thống khổ còn rõ mồn một trước mắt. Lục Tuyết Tĩnh căn bản lên không nổi dũng khí phản kháng. Chỉ do dự một tia, nàng liền lật đứng người dậy, thuần thục hướng về Lý Phàm yêu kiều quỳ xuống. Cái trán chạm đất, không có Lý Phàm phân phó, một cử động cũng không dám. Ngươi lại đi thôi, kiên nhẫn ẩn núp, tu luyện, chờ mệnh lệnh của ta là đủ. Qua rất lâu, Lý Phàm mới lên tiếng nói. Nô tỳ biết. Lục Tuyết Tĩnh lại lần nữa dập đầu cái khấu đầu, theo về sau đứng dậy bay đi. Hành động bên trong cũng không thấy bối rối, trên mặt cũng hồi phục trước đó cao ngạo thần sắc. Có Lục Tuyết Tĩnh tùy thời phối hợp, ta có thể đi vào ngũ hành đại động thiên cơ hội lớn hơn rất nhiều. Đến tột cùng có thể thành hay không, còn phải xem sự tình như thế nào phát triển. Có điều, nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Lý Phàm nhìn lấy Lục Tuyết Tĩnh biến mất bóng người. Sau một lát, thân thể cũng hóa thành độn quang, trở về Thiên Vũ Thành bên trong. Tại tu luyện trước đó, Lý Phàm trước tìm tòi một phen, liên quan tới Thiên Vũ Châu Vệ Thú Viện chỉ huy sứ. Quan hành tu tin tức, trước đó Kỷ Hoành đạo thái độ khác thường bỏ mặc hắn lúc rời đi. Từng nói với hắn, không lại dùng lo lắng ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Khi đó Lý Phàm thì có dự cảm, vị này chỉ huy sứ xuống chẳng có thể sẽ không tốt lắm. Xem xét phía dưới, quả thật đúng là không sai. Đầu tiên là cách chức điều tra, về sau hỏa tốc có kết luận, gọt đi một cái đại cảnh giới tu vi, lưu đày đến phương Nam xa xôi Lan Lâm Châu. Xử phạt không thể bảo là không nặng, ngoại trừ quan hành tu bên ngoài, còn có hai vị khác chỉ huy sứ, cũng nhận được nghiêm trị. Mặc dù nói không có gọt đi tu vi như thế tàn khốc, nhưng cũng là điều đi cương vị, cùng vệ thú viện tổng chỉ huy chức vô duyên. Đây là lấy lôi đình thủ đoạn, nói cho người phía dưới, lần này kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận quyết tâm, mặc kệ ngươi là bị oan uổng, vẫn là âm mưu người vạch ra, chỉ cần cùng việc này có dính dấp, hết thảy đánh 80 đại bàn, vì tranh đoạt tổng chỉ huy sứ vị trí. Sử dụng chút âm mưu quỷ kế, có thể, nhưng là ảnh hưởng thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo tiến độ. Không được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo ba vị người ứng cử ngoài ý muốn lui ra. Đời tiếp theo tổng chỉ huy sứ người thừa kế chọn, đã cơ bản sáng suốt, nguyên bản lớn nhất không được coi trọng. Trước đó liền chính hắn đều không sao cả đem tranh cử một chuyện để ở trong lòng. Có thể nói là năm tháng, chấm ngoặc kép. Đến từ Thiên Vận Châu, Lữ Tuấn Nghi, Thiên Vận Châu, chấm ngoặc kép, nhớ tới Hà Chính Hạo bây giờ thì tại Thiên Vận Châu Vệ Thú Viện nhận chức. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Không biết lần này hắn có thể hay không đạt được điểm chỗ tốt gì. Hết chương.